chúng ta cũng đổi bộ y phục. Dư Thành cùng Vu Tuệ vội vàng trở về phòng. Vạn Trường Phong đứng chắp tay, cười nói, ta tùy thời có thể xuất phát. Không bao lâu, tất cả mọi người chuẩn bị xong, Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh cũng không tại. Bọn hắn đang tiếp thụ Marcus vì bọn họ chuyên môn chế định kế hoạch huấn luyện. Về phần Tiểu Bạch, đi xuống lầu dưới, Lăng Nhược Nhược từ trong ba lô móc ra một cái màu trắng tiểu mao cầu, dùng ngón tay nhỏ chọc chọc nó. Ha ha, tiểu mao cầu, ngươi ngủ sắp 3 tháng rồi, là thời điểm tỉnh. Có lẽ là bởi vì nhận Lăng Vũ ban cho, nó cần thời gian tiêu hóa, vừa về đến liền lâm vào ngủ say, cho tới bây giờ. Nó chậm rãi mở mắt, mê mang nhìn nhìn bốn phía. Tiểu mao cầu, mang bọn ta bay đi. Lăng Nhược Nhược bàn tay nhỏ đặt ở Tiểu Bạch trên trán, đại lượng tin tức trực tiếp truyền tới. Đây là nàng đột nhiên liền biết năng lực. Tiểu Bạch ánh mắt bỗng nhiên trở nên thanh minh, biết được 3 tháng đến nay xảy ra chuyện gì, biết hiện tại nên làm gì. Giống, nó ngửa mặt lên trời thét dài, đinh tai nhức óc. Thần võ mà to lớn bản thể hiển hiện ra, thú vương uy nghiêm lan tràn ra, bốn phía sinh linh chỉ cảm thấy huyết dịch trì trệ. Các chủ hộ đều hoảng sợ đóng cửa lại cửa sổ, cũng không có hô to gọi nhỏ, giống như là quen thuộc. Dù sao tại hiện tại loại thời điểm này, bất luận cái gì quái sự đều không lạ. Chúng ta đi. Nó nằm xuống thân thể, để đám người đi lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 629, tuyết chủ. Đúng lúc này, dị biến nảy sinh. Bầu trời bay tới mấy đạo hàn mang, Tiểu Bạch lắc một cái thân thể, bạch quang tuôn ra, một đạo bình chướng triển khai. Rầm rầm rầm, bạo tạc ánh lửa ngút trời mà lên, nhấc lên gió lốc, bụi mù cuồn cuộn mà lên. Biến cố bất thình lình để Trần Hạo cùng Vạn Trường Phong ngưng thần, Tả Hữu đứng ra bảo vệ Tô Uyển Uyển mấy người. Đột nhiên, mấy thân ảnh từ trong ngọn lửa vọt ra, che mặt, nhưng tản ra khí tức 10 phần cường đại. Tận lực không cần hủy hoại nơi này. Vạn Trường Phong trầm giọng nói. Minh bạch. Trần Hạo gương mặt góc cạnh rõ ràng, không nói ra được lạnh lùng, quyền như trọng trùy, đột nhiên oanh ra. Ngang nhiên lực lượng bá đạo khuấy động, một cái tự cho là thân pháp quỷ bí người đến bị đánh bay ra ngoài, mặt nạ nổ tung. Lộ ra nhuốm máu trắng bệch gương mặt. Vạn Trường Phong huy động tay áo, đạo vận lưu chuyển, từng chiếc sợi tơ từ hắn bên ngoài thân nhộn nhạo lên, chợt cứng rắn như châm, đâm xuyên qua sau lưng chuẩn bị đánh lén hai người. Bọn hắn thủ đoạn gọn gàng, không chút nào dây dưa dài dòng, hiển nhiên là muốn bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết chiến đấu, tránh tác động đến bọn hắn chỗ ở. Một con tái nhợt tay đột nhiên từ mặt đất duỗi ra. Xâm nhiên quỷ bí tiếng cười đột nhiên vang lên. Vạn Trường Phong cùng Trần Hạo biến sắc, bỗng nhiên quay đầu, một cái gầy gò lão giả chẳng biết lúc nào xuất hiện tại giữa hai người, tiện tay liền có thể chạm tới Tô Uyển Uyển các nàng. Lão giả giễu cợt, tay khô héo vươn hướng cách hắn gần nhất Lăng Nhược Nhược. Sau một khắc, hắn tiếu dung ngưng kết, đúng là đầu người tách rời, huyết dịch tràn ra. Lăng Nhược Nhược biểu hiện được rất thong dong, không hoảng hốt, không gọi cũng không tránh, lại có một đoàn ánh sáng dịu dịu choáng tại nàng quanh thân đẩy ra, bắn bay huyết dịch. Một đạo hồng sắc thân ảnh doanh doanh mà rơi, dáng người uyển chuyển động lòng người, lãnh diễm tuyệt mỹ, váy đỏ cùng tóc đen cùng múa, chính là Thượng Quan Vũ Linh. Nàng dẫn theo kiếm, trên thân kiếm chảy xuống huyết. Chết! Mặt đất truyền đến bén nhọn gào thét thảm thiết, cái tay kia chủ nhân phá đất mà lên, tóc tai bù xù. Như điên giống như ma, đưa tay hướng về Tô Uyển Uyển chộp tới. Chết người là ngươi. Băng lãnh mà thanh âm bình tĩnh vang lên, Đinh Chấn như quỷ mị xuất hiện tại phía sau lão nhân, bàn tay cắm vào thân thể của hắn, bóp nát hắn trái tim. Chúng ta trở về. Đinh Chấn cùng Thượng Quan Vũ Linh đối đám người lộ ra mỉm cười. Ừm, nhìn thấy đã lâu không gặp quen thuộc gương mặt, Tô Uyển Uyển bọn người rất vui vẻ. Thân phận của những người này rất nhanh được xác nhận, thuộc về đại hà ẩn thế mọi người. Bọn hắn không cách nào tìm Lăng Vũ báo thù, liền muốn tổn thương cùng hắn có liên quan người. Loại chuyện này đã không phải là lần thứ nhất phát sinh, bất quá bọn hắn luôn luôn thất bại. Lăng Vũ lưu lại rất nhiều thứ. thanh lý xong hiện trường về sau, Đinh Chấn huynh muội cùng Trần Hạo bọn hắn cùng lúc xuất phát. Tiểu Bạch tốc độ rất nhanh, 10 phút không đến liền đem đám người dẫn tới mục đích. Rộng lớn trong nghị sự đại sảnh, đứng ước chừng hơn 1000 người, nhưng vẫn như cũ không hiện chen chúc. Các đại thế lực cao tầng tụ tập ở đây, cũng có giống Tô Uyển Uyển loại này cùng Lăng Vũ có rất lớn liên quan người. Trận này hội nghị liên quan đến Lăng Vũ, liên quan đến thế giới vận mệnh, hy vọng chư vị nghiêm túc đối đãi. Trầm ổn giọng nữ vang lên, lộ ra 10 phần uy nghiêm, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người cô gái này. Trên người nàng tản ra lãnh tụ khí chất, óng ánh khuôn mặt trắng mút không tì vết, nhưng lại có một cỗ tránh xa người ngàn dặm lạnh lùng, mặc tuyết sắc chiến váy, tư thế hiên ngang. Âu Uyển Đình đứng tại bên cạnh nàng, nàng là Thẩm Tuyết Nhi. Mọi người nhìn ánh mắt của nàng rất là tin phục. Đại hạ 3 tháng không bị công phá, trừ ma cơ bình chướng, Thẩm Tuyết Nhi không thể bỏ qua công lao. Nàng kềm chế nứt, nếu không, nứt toàn lực thi triển, bình chướng cản không được bao lâu. Hiện tại, nàng là mọi người công nhận đại hạ người mạnh nhất. Kế tiên sinh, mời ngươi hướng mọi người hiện lên thuật. Thẩm Tuyết Nhi nhìn về phía Kế Phi Long. Kế Phi Long nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, chúng ta đạt được tình báo, mặt khác 3 vị thần sẽ tại 3 ngày sau đến, giáng lâm địa điểm vẫn là lúc trước cái chỗ kia. Nước sẽ mang theo thần phục với thế lực của hắn, ở nơi đó nghênh đón bọn hắn. Lời vừa nói ra, đám người nghị luận, khẩn trương không khí tràn ngập. 3 tháng qua, Lăng tiên sinh mặc dù chưa từng thức tỉnh, nhưng vẫn như cũ bình yên. Nước từng lại một lần ý đồ tổn thương hắn, kết quả nhận phản phệ. Kế Phi Long tiếp tục nói, để đám người tâm thần chấn động. Không hề nghi ngờ, hắn là địa cầu hy vọng cuối cùng. Ngủ cũng có thể làm cho kia cái gì cầu thí thần kinh ngạc, tỉnh lại liền càng không cần phải nói. Hắn thức tỉnh ngày ấy, đem đánh đâu thắng đó, xua tan hắc ám, quét sạch sẽ sâu mọt. Một số người hô to lên, thanh âm kiên định mà thành kính, Lăng Vũ chính là tín ngưỡng của bọn họ. Trong bọn họ có người cùng Lăng Vũ tiếp xúc qua, có người thông qua màn hình thấy được hắn kia vĩ ngạn lực lượng mà sùng bái hắn. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Tuyết Nhi dường như nghĩ đến cái gì, trong mắt hiển hiện một sợi nhu tình, dưới khóe miệng ý thức nhếch lên, nhất tiếu khuynh thành. Không cần đối với hắn động tình, ngươi cùng hắn không phải một cái thế giới, cuối cùng muốn đạp lên một cái tầng thứ cao hơn. Trong óc nàng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm lạnh như băng, rất là cường ngạnh. Thẩm Tuyết Nhi tiếu dung thu liễm, dùng ý thức hồi đáp, ta chính là ta, không cần ngươi tới chi phối. Không, ngươi chính là ta, ta chính là ngươi. Giọng nữ trả lời, nhưng mà, lúc này, Kế Phi Long ngữ khí đột nhiên trở nên nặng nề. Sắp giáng lâm 3 cái thần, có được giết chết hắn lực lượng, nước là nói như vậy. Sau 3 ngày, nước đã muốn nghênh đón hắn 3 đồng bạn, cũng phải đối Lăng tiên sinh xuất thủ. Toàn trường bỗng nhiên an tĩnh lại, trong mắt mọi người hiển hiện cháy bỏng chi sắc. Nhất là Tô Uyển Uyển bọn người, càng là lo lắng vô cùng. Này lại sẽ không là địch nhân một trận âm mưu. Có người nghi ngờ, nghĩ dẫn xuất chúng ta, đánh chết chúng ta. Kế Phi Long nhìn hắn một cái, nói ra, như vậy, chúng ta liền co đầu rút cổ ở đây, tùy ý bọn hắn hành động. Dạng này, chúng ta mặc dù tạm thời vô sự, nhưng sau này đâu? Sau này chúng ta cuối cùng khó thoát luân hãm kết quả bi thảm. Không sai, chỉ có bảo vệ tốt nam nhân kia, chúng ta mới có một chút hy vọng sống. Lập tức có người phụ họa, cái này hiểm, chúng ta nhất định phải bốc lên. Mọi người ngươi một lời ta một câu, cuối cùng Thẩm Tuyết Nhi giải quyết dứt khoát. Sau 3 ngày, ta sắp xuất hiện chiến, nguyện ý đi theo ta, ta sẽ xem các ngươi vì đồng bạn. Các ngươi chết rồi, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Các ngươi còn sống, chúng ta sẽ tại thắng lợi tiệc ăn mừng bên trên nâng cốc ngôn hoan. Nàng tỉnh táo mà thanh âm uy nghiêm như là một châm thuốc trở tim, quanh quẩn tại mỗi người bên tai, rõ ràng là thanh thúy giọng nữ, lại tựa như tướng lĩnh chỉ huy tam quân, tràn đầy khí thế. mọi người trong mạch máu nhiệt huyết sôi trào lên, không sợ ý chí chiến đấu bị tỉnh lại. Cao sĩ khí lập tức tràn ngập tại cả tòa trong đại sảnh. Chúng ta nguyện ý đi theo Tuyết chủ. Thanh âm điếc tai nhức óc vang vọng, trong đám người một chút quen thuộc Thẩm Tuyết Nhi người không khỏi cảm thán. Cô gái này triệt triệt để thuế biến, vô luận là lực lượng hay là tính cách. Bọn hắn dù không biết vì cái gì, nhưng cũng không có truy đến cùng. Bây giờ thời đại phát sinh cái gì đều không kỳ quái. Từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Thẩm Tuyết Nhi một đạo lạnh lùng ánh mắt rời đi. Tống Mặc Hinh mặt không thay đổi rời đi đại sảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 630, vô địch quân đoàn ngay tại nghị hội sắp lúc kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đám người bỗng nhiên xông ra ba người, giống như là điên rồi, trong cổ họng phát ra điên cuồng tiếng cười, trên thân tản ra khí tức cường đại, cách bọn họ gần nhất mấy người nháy mắt bị trọng thương. Bọn hắn như là phát cuồng hùng sư, phóng tới Thẩm Tuyết Nhi, hành động lại có chút ăn ý, giống như là đã sớm kế hoạch tốt đồng dạng. Một người trong đó hai tay cầm đao, trên lưỡi đao hình như có bách quỷ kêu to, trực diện Thẩm Tuyết Nhi. Một người khác song đồng phát sáng, như là hỏa diễm thiêu đốt, mang theo một loại kỳ dị năng lượng, giống như có thể hoảng hốt lòng người, xuất hiện tại Thẩm Tuyết Nhi bên trái. Người cuối cùng từ Thẩm Tuyết Nhi phía bên phải nhào tới, lộ ra dữ tợn răng nanh. Một màn này xảy ra bất ngờ, cho dù là ở đây đứng đầu nhất mấy người cũng chưa kịp phản ứng, cái này ba cái tập kích bất ngờ Thẩm Tuyết Nhi ra hỏa cũng không yếu. Nhưng mà Thẩm Tuyết Nhi lại là mặt không gợn sóng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Một khắc cuối cùng trên thân dâng lên ánh sáng chói mắt, chiến váy múa, tóc dài phiêu đãng, không ai thấy rõ nàng là thế nào xuất thủ. Tại một tiếng oanh minh bên trong, ba người này bay tứ tung ra ngoài, miệng phun máu tươi. Bọn hắn không chết. Những người khác lấy lại tinh thần, đối bọn hắn phát ra gầm thét. Hỗn đản, các ngươi đang làm gì? Ba người bọn hắn là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ chưa thấy qua bọn hắn? Bọn hắn là thế nào trà trộn vào tới? Mấy tên cao thủ lập tức hướng phía bọn hắn vọt tới. Ba người không chút hoang mang, lau đi khóe miệng vết máu, lộ ra xâm nhiên mỉm cười. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện tối đen như mực nhúc nhích vật. Hướng miệng bên trong nhét đi vào. Là thần nhân. Có người con ngươi co vào, lên tiếng kinh hô, nhận ra bọn hắn ăn hết đồ vật. Thần ban cho thần phục đám người lực lượng phương thức chính là nó, trái ác quỷ. Nó trải qua một lần lại một lần cải tiến, hiện tại không chỉ có thể để dùng ăn người lực lượng hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, còn có thể hoàn toàn giữ lại người kia ý thức. Dạng này tăng lên, quá mức mê người. Rất nhiều người bị hấp dẫn mà lớn mạnh thần trận doanh. Thần thế lực vô khổng bất nhập, đã thẩm thấu đến chúng ta nội bộ a. Kế Phi Long trầm giọng nói. Nghe nói, mạnh nhất đẹp đế chính là vì vậy mà luân hãm. Rất nhiều chính trị cao quản thành thần nanh vuốt, nội bộ bị ăn mòn, tựa như một bộ xác không, cuối cùng không chịu nổi một kích. Ba người khí thế đang điên cuồng kéo lên, tóc tùy ý sinh trưởng tốt, từng cục cơ bắp nứt vỡ quần áo. Trong nháy mắt trở nên như sắt thép quái vật, thân thể lắc một cái liền đánh bay hơi đi tới các cường giả, khủng bố vô song. Đại náo một trận, thần hội ban thưởng chúng ta càng nhiều trái cây, khặc khặc. Ba người hưng phấn cười quái dị, mượn ngươi kiếm dùng một chút. Thẩm Tuyết Nhi tiện tay từ một người bên hông rút ra một thanh kiếm, chậm rãi đi hướng ba người. A, mỹ lệ nữ thần, chúng ta muốn uống máu của ngươi, trà đạp thân thể của ngươi. Ba người cung khởi thân thể, vận sức chờ phát động. Đúng lúc này, kiếm quang lóe lên. Ba người thân ảnh cứng ngắc nguyên địa, biểu lộ ngưng kết. Sau một khắc, máu tươi vẩy ra. Ba viên đầu người chán nản rơi xuống đất. Toàn trường yên tĩnh. Tạ ơn. Thẩm Tuyết Nhi trả kiếm, trên thân kiếm không có một giọt máu. Trên địa cầu một góc nào đó, hắc vụ tràn ngập, lộ ra tĩnh mịch xâm nhiên khí tức. Khắp nơi đều là bạch cốt cùng tử thi, nhìn qua tựa như địa ngục, bốn phía thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt. Hàng ngàn hàng vạn người chỉnh tề sắp hàng, đều là một thân đen nhánh cách ăn mặc, ngay cả vũ khí đều là màu đen, chỉnh thể hình thành một cái khổng lồ màu đen phương trận, tràn đầy khí thế. bọn hắn mặt không biểu tình, thần sắc chết lặng không mang mảy may tình cảm, tựa như từng đài băng lãnh máy móc, mỗi người trên thân đều tràn ngập giết chóc mùi máu tanh, khí tức khủng bố mà băng lãnh, cho cái này vốn là âm trầm địa phương lại mang đến một cỗ cực lớn cảm giác áp bách, phảng phất đều đọng lại. Hai thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở hư không bên trong, nhìn xuống phía dưới. Một người lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc, một mặt người sắc lạnh nhạt chắp hai tay sau lưng, chính là ảnh cùng nứt. Thời gian 3 tháng, rốt cục hoàn thành. Khóe miệng sừng chậm rãi dương lên, tiếng nói khàn giọng, lộ ra 10 phần uy nghiêm. Ảnh hưng phấn gật đầu, kính sợ run giọng nói, ngài lần lượt đổi mới ta hèn mọn tầm mắt. U Minh chi địa, trên địa cầu tuyệt vô cận hữu tử địa, lâu dài bị tử khí bao phủ. Theo địa cầu khôi phục, nơi này khủng bố chân chính bày ra, tản ra mãnh liệt ăn mòn lực lượng, sẽ như vực sâu như lỗ đen thôn phệ hết tiến vào người nơi này, đem bọn hắn huyết nhục hóa thành nơi này chất dinh dưỡng. Mà nứt, thi triển thủ đoạn thông thiên, đem cố lực lượng này cho mình sử dụng, chế tạo ra một chi vô địch quân đoàn. Nơi này mỗi người đều là hắn tuyển chọn tỉ mỉ ra, tại trên địa cầu đều là nhất đẳng lấy cường giả, trải qua trùng điệp rèn đúc, cuối cùng được đưa đến nơi này ôn dưỡng, cho tới bây giờ cuối cùng thành hình. Ở trong quá trình này, rất nhiều người chết đi, sống sót đều thành mạnh nhất chiến sĩ, tốt nhất khôi lỗi. Bọn hắn đạt được tăng lên là to lớn, xa không phải trái ác quỷ hiệu dụng chỗ có thể so đo. Bọn hắn không sợ sinh tử, bọn hắn sẽ chỉ giết chóc cùng phục tùng mệnh lệnh. Bọn hắn lực lượng cùng nhục thể đều không gì sánh kịp. Bọn hắn là đến từ địa ngục tử vong sứ giả. Chi này quân đoàn, tùy thời đều có thể đem đại hạ san thành bình địa, phá hủy tất cả phản kháng sinh linh. Ảnh chậm rãi nói, bất quá, ta sẽ không bắt bọn hắn đi làm nhàm chán như vậy sự tình. Vâng, những người kia rất ngu xuẩn, tự cho là ngoan cường mà chống được tới. Kỳ thực từ đầu đến cuối, ngài cho tới bây giờ liền không có đem bọn hắn để ở trong lòng. Ảnh thản nhiên nói, ngài chú ý đồ vật là viên tinh cầu này, mà không phải trên viên tinh cầu này những cái kia yếu đuối sinh linh. Ngươi thật sự là một ưu tú nô bộc, ta không có chọn lầm người. Nứt nắm ảnh cái cằm, cười cười, rất nhanh lại buông ra. Sắc mặt biến được nghiêm nghị, viên tinh cầu này thật không đơn giản, tựa như một khối to lớn thịt mỡ, tản ra rất có sức hấp dẫn mùi thơm, rất nhiều chủng tộc đều đem bị hấp dẫn mà đến. Bọn hắn mới là chúng ta chân chính địch nhân. Nhưng bây giờ, bỗng nhiên, phía dưới đen nhánh mà khổng lồ quân đoàn bộc phát ra một cỗ ngập trời dòng lũ sát khí, càn quét toàn bộ khu vực, thiên địa chiến minh, núi đá băng liệt, dọa người thanh thế tựa như diệt thế. Bọn hắn không đủ gây sợ, nứt cười ngạo nghễ, quân đoàn dần dần lắng lại. Viên tinh cầu này đến tột cùng có cái gì bí mật? Ảnh cưỡng ép ngăn chặn rung động trong lòng, nhịn không được hỏi. Nứt liếc mắt nhìn hắn, tùy ý nói, ngươi sẽ biết. Như vậy, Lăng Vũ, hắn bất quá là cái không quan trọng gì nhân vật, không cần để ý. 3 ngày sau, chúng ta sẽ thanh lý xong tất cả rác rưởi, tiến vào toàn diện trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Nứt ngữ khí nghiêm túc, nhằm vào lại hoàn toàn không phải Lăng Vũ. Chân chính đáng giá chúng ta chú ý, chỉ có những cái kia cùng chúng ta cùng là kẻ ngoại lai gia hỏa. Viên tinh cầu này trụ dân, chỉ là một đám heo, mặc người chém giết. Buồn cười là, những cái kia thần phục với ngài ngu xuẩn, còn chờ mong, trở thành viên tinh cầu này mới chủ nhân. Ảnh nói, nứt cười lạnh, bọn hắn chỉ xứng làm nô lệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 631, hỗn chiến bắt đầu đại hạ giới. Khổng lồ đám người lặng lặng chờ đợi, mọi người sắc mặt kiên quyết, giữa thiên địa tràn ngập một cổ túc sát chi ý. Lão sư, mời mở ra bình chướng. Kế Phi Long nói, đáy biển chỗ sâu Marcus thu được tin tức, nhất định phải còn sống trở về, ta đến lúc đó sẽ dành cho các ngươi trợ lực lớn nhất. Đại nhân sau khi tỉnh lại, kia vô tri kẻ ngoại lai sẽ biết mình phạm vào lỗi lầm lớn đến mức nào. Bình chướng chậm rãi mở ra, ngoại địch kiêng kỵ phía dưới trốn tránh. 3 ngày thời gian bên trong,